Máu trong tim, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên mà A ấy gọi tôi cũng cảm thấy rất quen, hình như mình đã nghe ai đó nhắc đến, nhưng nghĩ mãi tôi vẫn có thể nhớ được. Đi lại chiếc ghế đá gần đấy, tôi ngồi xuống đợi cho lão Vương quay lại. Cô hiểu sao trong lòng tôi lại buồn thế này, cảm giác trái tim như bị ai đó bóp chặt đến ngạt thở. Ngồi đợi một lúc lâu, tôi vẫn có thấy lão Vương quay lại. Ánh nắng đang dịu dần, mặt trời cũng đang lặn xuống phía sau dãy núi, từng lượt người lướt qua tôi nhưng cuối cùng vẫn có thấy lão Vương quay lại. Tôi đưa mắt nhìn về hướng mà khi nãy A ấy đã chạy đi, nhìn mãi cho đến khi chiếc cổ mỏi như vẫn có thấy lão Vương quay lại. Cảm giác của tôi lúc này thật tồi tệ, có thứ gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ họng, đôi mắt tôi cay cay. Tôi đã cố gắng lắm rồi, cố gắng cho mình thật mạnh mẽ. Kìm nén lại cảm xúc cô cho bản thân mình phải khóc nhưng sao tôi có thể làm được. Từng giọt nước mắt lặng lẽ từ trong khóe mi rơi ra ngoài. Tôi ngồi đó, cúi mặt nhìn xuống đất, cô dám ngẩng mặt lên vì tôi sợ, sợ những người đi đường thấy tôi khóc, họ sẽ chê cười. Mặt trời cuối cùng cũng lặng hẳn nhường chỗ cho màn đêm đang dần buông xuống. Thị trấn náo nhiệt ồn ào khi sáng lại bắt đầu vơi bớt người. Đưa tay mình, tôi vệt đi hai hàng nước mắt, cố gắng ngẩng đầu nhìn về hướng mà A ấy đã chạy đi, trong thâm tâm vẫn nhen nhóm một hy vọng lão Vương sẽ quay lại dù đó chỉ là chút ít mà thôi. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, con đường đã trở nên vắng vẻ, trong lòng vừa cô đơn, sợ hãi xen lẫn tủi thân. Tôi quyết định cô đợi nữa, cho dù có đợi A ta chắc chắn cũng cô quay lại. Tôi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đá, cũng may đây là một thị trấn nhỏ, đường xá rất ít cho nên tôi cô bị quên đường. Giờ này ở đây không có taxi, cô có xe ôm cũng chẳng có xe buýt. Tôi đành phải đi bộ, tôi cứ thế lê từng bước chân của mình đi theo con đường khi sáng để trở về resort. Vừa đi tôi lại vừa rơi nước mắt, tại sao chứ, rõ ràng là A ta đưa tôi đi du lịch cơ mà sao bây giờ tôi lại bị bỏ rơi thế này. Trong một căn phòng khác của resort nơi lão Vương và Lệ đang ở có một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau. Thiên Vương ôm lấy cô gái trong lòng mình, đưa bàn tay vuốt ve mái tóc của cô gái miệng lên tiếng. Mọi chuyện là thế nào? Rõ ràng A đã tận mắt nhìn thấy E nằm trong quan tài rồi cơ mà. Sao bây giờ E lại ở đây? Kha Ly xoay người lại, đưa bàn tay của mình vuốt ve bờ ngực rắn chắc của Thiên Vương rồi nói. Mọi việc xảy ra như một phép màu. Trong lúc mọi người đưa E ra nghĩa trang thì E bất ngờ tỉnh lại, thấy tất cả mọi thứ đều tối đen, ngột ngạt đến mức ngợp thở. E đã cố gắng dùng hết sức lực của mình đập mạnh vào quan tài. May mắn mọi người đã kịp thời mở nắp cho nên E mới còn sống. Nhưng khi ra khỏi quan tài E cố gắng tìm kiếm nhưng cô thấy A ở đó. Bàn tay lão Vương vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của Kha Ly, miệng chậm rãi lên tiếng. Xin lỗi E, A có thể chấp nhận được việc đó nên đã cô đến tiện em. Kha Ly đưa tay mình vòng qua cổ ôm lấy lão Vương và dướn người lên dùng môi mình hôn lấy môi A ta. Cả hai người ôm chầm lấy nhau như muốn nhập làm một, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy sau một thời gian dài xa cách. Lão Vương mau chóng đè lên người cô ấy, vứt miếng chăn sang một bên và bọn họ bắt đầu quan hệ với nhau. Niềm hạnh phúc dâng trào khi gặp lại người con gái mình yêu sau những năm tháng tưởng chừng cô đã chết, làm cho lão Vương lập tức quên đi mất sự tồn tại của một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi bộ suốt một chặng đường dài, cuối cùng cũng về được đến resort. Khi về đến nơi thì trời cũng đã tối lắm rồi, nhân viên ở đây nhìn thấy tôi về thì đi ra, ánh mắt họ nhìn tôi có vẻ khó hiểu, nó như ánh mắt dành cho lòng thương hại nhưng rồi họ lại vội cúi đầu. Chỉ có muốn bọn E chuẩn bị bữa tối cô ạ, tôi nhìn mấy nhân viên trước mặt mình lắc đầu. Cảm ơn, tôi ăn ở ngoài rồi. Lướt qua mấy người bọn họ, tôi trở về phòng, thật ra chiếc bụng của tôi đang rất đói, thậm chí là đói đến cồn cào nhưng cô hiểu sao tôi lại chẳng muốn ăn. Đi về căn phòng tôi đưa mắt nhìn khắp nơi một lướt rồi thở dài ngồi xuống chiếc giường. Hóa ra A ấy vẫn chưa về. Kéo chiếc vali trong góc tôi lấy cho mình một chiếc váy rồi bước vào toilet tắm rửa. Đi ra ngoài cả ngày hôm nay mồ hôi, bụi bẩn đã bám đầy cả người. Vặn nước cho ngập lấy chiếc bồn tắm, tôi cởi bỏ bộ quần áo của mình bước vào trong. Nằm ngâm mình trong nước ấm khiến cho cơ thể tôi dễ chịu. Ngáp ngắn ngáp dài, mắt tôi nhíu lại rồi ngủ quên trong đó lúc nào cô hay. Đến khi cảm giác được hơi lạnh từ da thịt của mình, do nước đã bị nguội tôi mới giật mình tỉnh dậy, lấy chiếc khăn lau qua người rồi bước ra ngoài. Căn phòng vẫn yên ắng, cô có ai khác ngoài tôi. Tôi đi lại cửa sổ, đưa tay mình mở cánh cửa, ngoài trời bây giờ đã tối lắm rồi. Hướng đôi mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những ngọn đèn lấp lánh kia, tôi lại nhớ đêm hôm qua. Cái đêm đầu tiên mà tôi và Lão Vương ở đây, đứng tại chỗ này và cùng nhau ngắm nhìn về nơi ấy. Nơi này gần núi cho nên đêm xuống sương rất lạnh, một cơn gió thổi qua mang hơi lạnh của núi rừng tạt vào người khiến tôi rùng mình, đưa tay kéo cánh cửa lại rồi quay người đi lại chiếc giường. Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn tôi bật lên xem chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ nào từ lão Vương cả. Giữ khư khư nó trên tay, trong lòng rất muốn gọi cho A ta nhưng mà cuối cùng tôi lại thôi. Tôi lấy tư cách gì để gọi mà hỏi A ta chứ, đặt chiếc điện thoại lại lên bàn, ngã lưng xuống giường nhắm đôi mắt lại cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng tôi có thể làm được. Cứ chằn chọc lăn lộn mãi mà vẫn cô sao chợp mắt. Rõ ràng hôm trước tôi ngủ ngon lắm mà, sao bây giờ lại khó ngủ cơ chứ? Nằm mãi chẳng thể ngủ được tôi quyết định ngồi dậy, lấy trong vali chiếc áo choàng mặc vào người rời khỏi phòng xuống dưới đi dạo. Lễ Tân đang ngồi ở quầy nhìn thấy tôi xuống thì chào. Chị cần em giúp gì cô? Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, mỉm cười với Lễ Tân. Cảm ơn, tôi cô cần gì cả. Chị cứ làm việc của mình. Lướt qua quầy Lễ Tân, tôi đi dạo quanh khu resort, phải công nhận một điều ở đây tuy chỉ là thị trấn nhưng resort này lại đầy đủ mọi thứ. Sau khi quan hệ xong, Kha Ly ôm lấy Thiên Vương chìm vào giấc ngủ, cô hiểu sao A ta lại cô ngủ được cảm nhận được hơi thở đều đều của người con gái đang nằm trong lòng mình. Thiên Vương nhẹ nhàng nâng cánh tay cô ấy lên đặt xuống giường rồi đứng dậy. Nếu căn phòng của Lão Vương và Lệ cửa sổ hướng về thị trấn thì căn phòng này cửa sổ lại hướng về phía bể bơi. Thiên Vương đưa tay mở nhẹ cánh cửa sổ cầm lấy một điếu thuốc đưa lên miệng của mình rồi bật lửa. Kéo từng hơi một rồi nhả ra từng làn khói trắng bay vào khoảng cô gian vô định. Đôi mắt Lão Vương nhìn toàn cảnh của resort bất chợt ánh mắt A dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé của một cô gái, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi dạo quanh bể bơi, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tôi mang theo chút cô khí trong lành khiến cho tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn một chút. Khuya rồi sao em cô ngủ mà ra đây? Giọng nói này rất quen, đúng rồi đó là giọng của Lão Vương, trong lòng tôi vô cùng vui mừng cuối cùng A cũng cô bỏ rơi tôi ở đây một mình. Miệng mỉm cười tôi vội vàng quay người lại nhìn Lão Vương lên tiếng. Em cô ngủ được nên muốn đi dạo một chút, Lão Vương bước lại gần chỗ tôi. Tại sao lại cô ngủ được? Trong người có chỗ nào cô khỏe à? Tôi nhìn Lão Vương lắc đầu. Cô, em rất khỏe chỉ là khó ngủ thôi. Ừ, vậy đi dạo một tí. Vâng, khi chúng tôi vừa quay người lại, bước được vài bước thì phía sau lại vang lên tiếng nói. Thiên Vương, sao cô ngủ mà lại ra đây? Cách chương.